Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, thấy một mặt, Hàn Nam đưa này bút máy không tính là cỡ nào quý trọng đồ vật, nhưng thực lịch sự tao nhã, bất quá đối với loại này không thể hiểu được lễ vật. Nàng căn bản liền không có tiếp thu đạo lý. Thở dài, nhấc chân lên lầu, chỉ là trở lại lớp mới phát hiện, Hàn Nam căn bản liền không ở. Cảnh Vân Chiêu lại muốn đi Mặc giáo thụ bên kia một chuyến. Bởi vậy dứt khoát trước đem bút máy đặt ở Hàn Nam ngăn kéo. May mà nàng tới sớm, trong ban không ai, bằng không bị những người khác nhìn thấy lại khó tránh khỏi hiểu lầm mà đi chờ Cảnh Vân Chiêu từ Mạc giáo thụ nơi đó trở về, trong ban người cũng đều tới đầy đủ hết. Cảnh Vân Chiêu nhìn Hàn Nam trên bàn phóng kia màu đen hộp, lúc này mới yên tâm mà đi. Cảnh nhị cấp khóa gian, Hoắc Thiên Tiên truyền đạt một lọ thủy, thái độ có chút cổ quái. Ngươi có việc? Cảnh Vân Chiêu tiếp nhận đi, mở ra uống lên hai khẩu liền thả xuống dưới. Cuối tuần đi Tiêu Hải Thanh đoàn phim thăm thăm ban thế nào? Hoắc Thiên Tiên ho khan một tiếng, biểu tình hơi có chút cứng đờ. Cảnh Vân Chiêu cả người kinh ngạc trong chốc lát, phát hiện Hoắc Thiên Tiên ánh mắt hoảng hốt tựa hồ có chút ngượng ngùng. Tức khắc nhịn không được nở nụ cười. Hảo, bất quá ngươi cái này đại tiểu thư nhớ rõ mang chút lễ vật qua đi. Không cần phải quá quý trọng, bình thường là được, nàng cũng muốn đi. Chẳng qua Tiêu Hải Thanh rốt cuộc chỉ là cái tân nhân, tùy tiện mang theo bằng hữu đi không chuẩn sẽ khiến cho người khác bất mãn. Mang chút lễ vật nói tương đối tới nói cũng tương đối khách khí chút. Nguyên nhân chính là vì cùng Hoắc Thiên Tiên quen thuộc, nàng mới nói những lời này. Nếu là những người khác, trực tiếp liền cự tuyệt. Hoắc Thiên Tiên ngẩng đầu, lễ vật mà thôi, chút lòng thành, nàng đảo muốn nhìn một chút cái kia Tiêu Hải Thanh có phải hay không lớn lên ba đầu sáu tay, có thể đem bắt được Cảnh Vân Chiêu như vậy cái yêu cầu cao độ bằng hữu. Hoắc Thiên Tiên tính cách sang sảng, Cảnh Vân Chiêu đảo cảm thấy nàng cùng Hải Thanh hẳn là thực có thể chỗ đến tới. Lúc này Cảnh Vân Chiêu tất cả Hoắc Thiên Tiên nhìn qua thập phần vui vẻ rồi lại riêng khắc chế, tựa hồ là sợ người khác coi thường nàng kiêu ngạo giống nhau. Diêu Bảo Bảo cùng Nhậm Tinh Nguyệt cũng có chút tò mò, cũng tưởng đi theo đi, chỉ là Hoắc Thiên Tiên trong lòng cũng rõ ràng, dù sao cũng là lần đầu tiên đi thăm ban. Hơn nữa các nàng mấy cái cùng kia Tiêu Hải Thanh càng là không quen biết, đi người nhiều ngược lại không tốt, bởi vậy trực tiếp cự tuyệt, bảo đảm đi trước thăm dò đường lần sau lại nói. Nhìn Diêu Bảo Bảo kia vẻ mặt mong mỏi bộ dáng, Cảnh Vân Chiêu hai người chữa khỏi đáp ứng tận lực giúp nàng muốn kia đoàn phim bên trong tai to mặt lớn ký tên, lúc này mới từ bỏ. Ly cuối tuần còn có mấy ngày thời gian, Diêu Bảo Bảo mỗi ngày đều nhịn không được lẩm bẩm mấy lần. Thứ sáu buổi chiều không có tiết học, sợ bị Diêu Bảo Bảo lại nhảy. Cảnh Vân Chiêu dứt khoát chuẩn bị đi từ lão gia từ nơi đó trụ thượng một đêm. Chỉ là trên đường, lại nhận được Chu Mỹ Quân điện thoại. Cảnh Vân Chiêu, ta liền ở ngươi mặt sau. Ngươi cùng ta thấy một mặt. Trong điện thoại đầu, Chu Mỹ Quân có chút rít gào thanh âm truyền đến. Cảnh Vân Chiêu ngồi ở taxi nội, quay đầu vừa thấy, phía sau quả nhiên có chiếc xe gắt gao đi theo. Chẳng qua bởi vì con đường này tương đối chen chúc duyên cớ, nàng phía trước cũng không có chú ý tới đối phương riêng theo dõi. Không rảnh, Cảnh Vân Chiêu căn bản không giống lãng phí thời gian. Ngươi không thấy phải không? Ta đây hiện tại khiến cho người lái xe đụng phải đi. Chu Mỹ Quân thanh âm hung ác lại nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi thấy một mặt mà thôi. Đối với ngươi không có tổn thất, ngươi có đáp ứng hay không? Cảnh Vân Chiêu nhíu mày, ngươi có bệnh sao? Chu Mỹ Quân, một vừa hai phải, nếu không ta không ngại lập tức làm ngươi thân bại danh liệt, ngươi có ý tứ gì? Yêu cầu ta đem ngươi cùng mấy nam nhân ngốc tại cùng nhau ảnh chụp chia ngươi xem. Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói một tiếng, vài thứ kia đã sớm chụp được tới, chẳng qua bởi vì Chu Mỹ Quân bị khai trừ, cho nên này đó ảnh chụp giá trị không lớn, nhiều nhất cũng chỉ là làm Chu gia đối nàng chán ghét mà thôi. Hơn nữa mặc cho Tinh Nguyệt theo như lời, hiện giờ Chu phụ đã thập phần thất vọng rồi, bởi vậy này đó ảnh chụp công không công bố cũng không như vậy quan trọng. Hết chương.